Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, khí tức gián đoạn. Bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra công dụng lá sâu chỉ có thể tạm thời đem chiếc thuyền này tiếp tục cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, lưu lại chờ về sau lại nhìn có hay không sử dụng cơ hội. Còn lại một lần cấp bậc sử thi không hạn chế rút thưởng. Lá sâu suy nghĩ một chút, quyết định còn là trước tiên đem nó rút mất, nhìn xem cái kia vòng cao tốc xoay tròn rực rỡ màu vàng bàn quay. Lá sâu chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng đừng có lại đến tạm thời không dùng đến kỳ quái đồ vật. Còn tốt, lá sâu tiêu chuẩn người châu Á vận khí phát huy tác dụng, không có liên tục quất chúng vô dụng ban thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng chủ động khí tức gián đoạn A, khí tức gián đoạn. Chặt đứt tồn tại khí tức, dung nhập hoàn cảnh chung quanh, diện rộng hạ thấp bị trinh sát tỷ lệ. Chỉ có ngang cấp hoặc cao cấp hơn điều tra loại kỹ năng mới có thể bài trừ gián đoạn hiệu quả. Lá sâu, cũng là không phải nói cái này kỹ năng bị động không tốt. Nhưng khó được cấp A rút thưởng điểm trúng một cái ẩn thân kỹ năng. Là sâu tâm tình ít nhiều có chút vi diệu. Đây là để ta tại Assassin con đường bên trên một đi không trở lại à. Khí tức gián đoạn kỹ năng đến từ thế giới Tai Môn Phết hệ liệt. Có thể hữu hiệu ẩn tàng người nắm giữ khí tức cùng tồn tại cảm. Trên cơ bản là Assassin trước giới thiết yếu cố hữu kỹ năng. Đương nhiên, nơi này chỉ là thường quy Assassin, cưỡng ép đỉnh lấy Assassin đầu hàm kỳ hoa ngoài định mức khác tính. Bởi vì thế giới quan khác biệt, Assassin Creed thế giới cũng không tồn tại khí tức gián đoạn tương quan huấn luyện. Chui vào lúc càng nhiều là dựa vào người kinh nghiệm cùng năng lực. Dù sao chui vào thất bại cũng có thể làm là chuyển thành vô song. Cấp khí tức gián đoạn đã có thể gần như hoàn mỹ ẩn tàng lá sâu tồn tại. Tại địch nhân trinh sát năng lực hoặc giác quan thứ 6 không đủ dưới tình huống. Chỉ cần không chủ động tại trước mắt bao người nhảy múa bụng. Zero khoảng cách đứng tại địch nhân phía sau cũng sẽ không để hắn có mảy may cảnh giác. Mặc dù không thể quất chúng công kích loại kỹ năng để lá sâu có chút tiếc nuối. Nhưng khí tức gián đoạn cũng không phải hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Chí ít càng hoàn thiện hắn thân là một tên Assassin năng lực. Sau đó muốn cân nhắc chính là vừa lấy được 5 điểm điểm thuộc tính tự do cùng tính gộp lại 7 điểm. Điểm kỹ năng tự do là sâu hiện tại thuộc tính lệch khoa đã tương đối nghiêm trọng. Cao tới 17 điểm nhanh nhẹn có 1024 chiều. Người bình thường căn bản không có khả năng theo kịp hắn hành động cùng công kích tiết tấu. Tại thuộc tính nghiền ép dưới tình huống, tất nhiên sẽ bị lá sâu đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. 13 điểm lực lượng mặc dù so ra kém nhanh nhẹn, nhưng cũng tạm thời đủ. Mấu chốt ở chỗ thể chất cùng tinh thần sao? Thể chất chủ yếu ảnh hưởng lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực. Lực bền bỉ, năng lực khôi phục, dị thường trạng thái sức chống cự chờ một hệ liệt thể trạng loại thuộc tính. Tinh thần liền càng đơn giản, tăng lên tinh thần thuộc tính vô pháp gia tăng lá sâu trí lực cùng tình thương. Chủ yếu là dùng cho tăng lên ma lực của hắn tổng lượng cùng pháp thuật loại công kích tổn thương. Năng lực, đánh cái so sánh. Lá sâu hiện tại nắm giữ mấy món cấp bậc sử thi Eden thần khí, nhưng bị giới hạn vẻn vẹn có 8 điểm trị số tinh thần. Hắn kích hoạt một lần Eden thánh kiếm uy năng liền sẽ hao hết toàn thân ma lực. Bao quát thánh kiếm ở bên trong Eden thần khí tiêu hao. Trừ cùng ma lực tổng lượng có quan hệ bên ngoài, tăng lên Isu huyết mạch nồng độ cũng có thể hữu hiệu giảm xuống những thứ này thần khí sử dụng. Lúc đối với nhân loại thân thể bài xích, giảm xuống ngoài định mức hao tổn, là sâu suy nghĩ một chút, phân phối 2 điểm thuộc tính về mặt sức mạnh, tăng thêm 1 bước lực công kích, sau đó tăng lên 1 điểm thể chất gia tăng thân thể tổng hợp tố chất. Cuối cùng 2 điểm thêm trên tinh thần, 10 điểm tinh thần vừa vặn đạt tới người bình thường 2 lần. Gia tăng ma lực của hắn tổng lượng, không đến mức chỉ có thể làm một phát nam, đến nỗi 7 điểm điểm kỹ năng tự do. Cân nhắc đến mình bây giờ chủ yếu chuyển vận dựa vào là Eden thần khí. Là hầu tốn hao 5 điểm điểm kỹ năng, đem cấp D Isu huyết mạch một lần tính tăng lên tới B. Lưu lại 2 điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không ra là sâu đoán trước. Cấp B Isu huyết mạch bằng vào trên diện rộng tăng cường giác quan thứ 6. Đem lá sâu cấp C hó cai thị giác cưỡng ép đội lên cấp B. Dung hợp kỹ năng ưng chi đồng cũng bởi vậy bị thăng cấp đến B. Động thái thị lực, tầm mắt khoảng cách, nhìn ban đêm năng lực tiến một bước tăng cường. Đồng thời thu hoạch được yếu ớt năng lực nhìn xuyên tường. Có thể xem thấu tương đối mỏng vách tường. Tỷ như hiện tại, là Âu liền có thể nhìn thấy khách sạn căn phòng cách vách bên trong đôi kia ngay tại trong phòng. Tắm anh em Đông Âu tình lữ. Trừ ưng chi đồng hiệu quả tăng lên bên ngoài, là Âu 4 chiều thuộc tính tại huyết mạch kỹ năng cường hóa dưới cũng nhận được một chút tăng. Phúc, là sâu 4 chiều thuộc tính tuần tự đi qua điểm thuộc tính tự do cùng huyết mạch kỹ năng tăng. Lên cường hóa. Biến thành lực lượng 15, nhanh nhẹn 18, thể chất 15, tinh thần 12, đồng thời bởi vì tiến một bước Isu độ đậm của huyết thống tăng lên. Lá Âu sử dụng Eden thần khí lúc ngoài định mức hao tổn trên diện rộng hạ xuống. Có thể tương đối rộng rãi kích hoạt những thứ này thần khí cường đại năng lực. Tinh thần thể ký túc tại vải liệm thi bên trong Concert phi thường an phận. Hắn chỉ có tại vải liệm thi chữa thương hiệu quả kích hoạt lúc mới có thể cùng ngoại giới sinh ra. Liên hệ, so sánh dưới, ký túc tại Staff of Hermes bên trong Alethea liền tương đối tự do. Là sâu trở lại chủ thế giới về sau, nàng trước tiên lấy ý thức thể chui vào thế giới Internet. Bằng vào trên mạng lượng lớn tư liệu, tra tìm chủ thế giới cùng Assassin's Creed thế giới hiện đại chỗ khác biệt. Thật đáng tiếc, từ lá sâu trong điện thoại di động thoát ly, Alethea 10 phần thất vọng nói ra, lá sâu, như lời ngươi nói, thế giới của ngươi trình độ khoa học kỹ thuật thậm chí so với chúng ta mẫu thế giới càng thêm lạc. Hậu, lá sâu đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, chỉ là lạnh nhạt nhún vai, dù sao đây là đương nhiên, Assassin's Creed trong thế giới. Thánh điện kỵ sĩ đoàn tại hiện đại vì chính mình phủ thêm một tầng ngụy trang. Thánh điện kỵ sĩ tại 1937 sáng lập một cái tên là Abstergo xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Tại nhiều năm phát triển một chút, hắn dưới cờ dần dần mở rộng ra nhiều cái toàn tư công ty con. Tại toàn cầu phạm vi bên trong nắm giữ rất mạnh lực ảnh hưởng. Nhất là lấy tư bản là vua tự do Hải Đăng Quốc. Bằng vào nghiên cứu Eden thần khí lấy được thành quả, Abstergo công ty nắm giữ viễn siêu cùng thời đại khoa học kỹ thuật lực. Năm 1985 bọn hắn liền nghiên cứu ra một loại thông qua mạng lưới mô phỏng Eden mảnh vỡ tư duy khống. Chế đặc tính máy móc, Animus, loại này tên là Animus máy móc, chính là Assassin's Creed hiện đại kịch bản tuyến bắt đầu. Đi qua nhiều năm cải tiến cùng thăng cấp, Animus tại năm 2012 lúc đã có thể sử dụng người gen ký ức, đồng thời đem hắn hình chiếu vì một cái giả lập mô phỏng chân thật 3 chiều thế giới. Hiện đại nhân vật chính Desmond chính là lợi dụng loại này máy móc truy tìm tiên tổ kinh lịch. Animus là lá sâu chỗ chủ thế giới chưa từng tồn tại hắc khoa kỹ. Mà lại Abstergo công ty vụng trộm ẩn tàng công nghệ cao kỹ thuật còn xa không ngừng cái này một đài. Máy móc, thứ nhất văn minh di sản tại nhân loại khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt sau mới bắt đầu chân. Chính phát huy tác dụng, dẫn dắt nhân loại khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển. Alethea cảm xúc có chút trầm thấp. nàng đem cứu vớt thế giới cũng diệt trừ Juno hy vọng cược tại tất cả đều là không biết dị thế giới. Đáng tiếc chủ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển trình độ để nàng thất vọng. Đừng lo lắng, chủ thế giới chỉ là chúng ta càng tránh gió cùng chạm trung truyền. Sau 3 ngày chúng ta liền sẽ xuất phát tiến về thế giới hoàn toàn mới. Nói không chừng có thể ở nơi đó tìm tới phá cục mấu chốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.